Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, vạn năm ước hẹn. Tử Họa huynh mặt mũi tự nhiên là rất lớn, cho nên, mặt mũi của ta coi như xong, nhưng Hạ Tử Huân đối với ta đệ tử Thục Sơn nổi lên sát tâm. Hạ sát thủ, món nợ này lại không thể cứ tính như vậy. Diệp Chân cười nhạt nói, Tử Họa, ngươi không nên ngăn trở. Hạ Tử Huân ta tài nghệ không bằng người, cái này một tay cho hắn là được. Hạ Tử Huân nũng nịu quát, không chỉ Diệp Chân, ở đây tất cả mọi người nhìn thấu Hạ Tử Huân cũng không phải sắc lệ nội cha. Cũng không phải lại nói tiếp nói mát, mà thật muốn chém xuống một tay đưa cho Diệp Chân. Tốt. Bản tỏa rất thưởng thức ngươi cái này tính tình. Như vậy, Diệp Chân đột nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một chỉ, một sợi yếu ớt kiếm khí bắn về phía Hạ Tử Huân. Bạch Tử Họa ánh mắt ngưng tụ lại tung, sợi này kiếm khí rất yếu ớt, đừng nói nữa thân là thượng tiên Hạ Tử Huân, chính là đánh vào cái này hai tên cảnh giác trên người đệ tử Thục Sơn đều cũng chỉ sẽ là vết thương nhẹ mà thôi, bởi vậy Bạch Tử Họa cũng không có ngăn trở. Hạ Tử Huân cũng suy nghĩ ngăn cản, nhưng Diệp Chân tùy ý bắt đầu một tia kiếm khí này mặc dù yếu ớt, tốc độ lại là cực nhanh. Bạch Tử Họa có thể ngăn cản, nàng lại không được. Mắt thấy một tia kiếm khí này trong nháy mắt từ Hạ Tử Huân trắng nõn cái cổ sát qua. Cùng lúc đó, Diệp Chân hai bên cầm kiếm cảnh giác hai tên đệ tử thân thể không nhúc nhích tí nào. Con mắt lại từ trên thân Hạ Tử Huân chậm rãi rơi trên mặt đất. Hình như cảm ứng được cái gì trước mặt Hạ Tử Huân vầng sáng nhất truyền. Ngàn vạn tóc xanh bị tay nhỏ nắm trong tay. Tốt, chảm ngươi một phát, chuyện này như vậy bỏ qua. Nhưng ngày sau còn dám bị thương đệ tử Thục Sơn ta, Thiên Sơn Vạn Thủy, định chảm không buông tha. Dứt tiếng, Diệp Chân trong nháy mắt biến thành trăm ngàn kiếm quang cực nhanh đi. Lần nữa rơi vào trong Lăng Thiên Các, trực tiếp thuận lợi trước mở Thất Tuyệt Quá Mức. Nhìn lên thiên thứ hai, cái này Thất Tuyệt Quá Mức đối với Diệp Chân mà nói, so với Bạch Tử Họa Hạ Tử Huân chi lưu, thậm chí Thập Phương Thần Khí đều muốn tới cảm thấy hứng thú. Nếu không phải cái kia Hạ Tử Huân đối với đệ tử Thục Sơn hạ sát thủ chi tâm không ở, Thanh Hư lão đầu cũng bị Diệp Chân phái xuống núi cùng Đường Hoàng nghị sự. Còn lại Thanh Dương loại hình căn bản khó chịu đại nhậm mà nói, Diệp Chân một khắc đều không nghĩ bước ra cung điện này nửa bước. Tử Họa, ngươi có thể biết cái này tân nhiệm trưởng môn Thục Sơn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một thân thực lực hình như không thua ngươi không nói. Đệ tử Thục Sơn kia dùng kiếm quyết cũng là ác liệt vô cùng. Hạ Tử Huân mặc dù làm việc tàn nhẫn, quả quyết, nhưng cũng không phải đồ đần. Bạch Tử Họa bị thương, cho dù hai đánh một, cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Dù sao đó là ở Thục Sơn. Người này là Thục Sơn đã chết Trương Chân Thân thứ hạng nhỏ nhất quan môn đệ tử. Từ nhập môn bắt đầu thuận lợi ở sau núi cấm địa khổ tu, cho đến thất sát toàn phái công tới lúc nãy rời núi, Bạch Tử Họa nói nhỏ. Trong lời nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thì ra là thế, Diệp Chân này sợ giống như ngươi đều là cửu trọng thiên tu vi cường giả tuyệt thế. Nếu không phải trước kia thất sát tới công, người này làm không cẩn thận đã đang trùng kích vô thượng thập trọng chi cảnh. Trong lòng Hạ Tử Huân run lên, người này làm việc so với nàng còn muốn tàn nhẫn. Người sau đó không nên đi trước trêu chọc cùng hắn. Người này mặc dù tính tình cổ quái, có thù tất báo, nhưng chưa từng chủ động trêu chọc thị phi, lại thường phái đệ tử xuống núi trừ yêu, còn không trạch hướng chính đạo. Bạch Tử Họa đạm mạc nói, phái hắn người nhìn chằm chằm Thục Sơn, thuận lợi biết đệ tử Thục Sơn xuống núi làm việc thiện trừ ác chuẩn tác cùng môn phái khác khác biệt, không phân nhân quỷ yêu ma, con điểm thiện ác. Những đệ tử Thục Sơn này nói nhiều nhất một câu nói cũng là lớn hai chân ác nhân còn nhiều. Rất nhiều, thiên hình vạn trạng yêu ma lại như thế nào? Chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, thuận lợi so với cái kia ác nhân có tư cách hơn sinh tồn ở thế gian này. Sở dĩ cảm thấy Thục Sơn không có chệch hướng chính đạo, cũng là bởi vì đệ tử Thục Sơn chuẩn tắc làm việc là Bạch Tử Họa suy nghĩ không dám chuyện. Hắn quá quan tâm hoặc là nói bị trường lưu môn quy trói buộc quá sâu. Thục Sơn bên này, chuyện mới vừa phát sinh đã truyền khắp cả Thục Sơn. Diệp Chân lần nữa đổi mới trong lòng đệ tử Thục Sơn bảo vệ con hai chữ mức cực hạn. Là hai tên đệ tử bình thường đả thương trong ngữ thượng tiên hạ tử huân. Cùng trường lưu tôn thượng, năm thượng tiên đứng đầu Bạch Tử Họa thả ra ngoan thoại. Mặc dù cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, nhưng đệ tử Thục Sơn đều rất hiểu được. Thân là trưởng môn, cần suy tính chuyện quá nhiều. Có thể là đệ tử bình thường làm được loại trình độ này đã so với rất nhiều môn phái bên trong những sư phụ kia đối với mình đệ tử thân truyền còn muốn bảo vệ. Huống chi thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, trưởng môn chạm hạ tử huân một nửa tóc xanh. Cùng chạm cái kia đầu hạ tử huân cũng không có khác nhau quá nhiều. Chí ít hai tên đệ tử này đang giảng giải tới đây. Hận không thể lập tức là Diệp Chân chết đi. Nhưng quan trọng nhất chính là, đệ tử Thục Sơn trước kia chỉ biết kiếm mới quyết rất mạnh. Xuống núi trừ yêu mọi việc đều thuận lợi. Nhưng lại hôm nay, Thục Sơn hai tên đệ tử bình thường ngưng tụ toàn bộ kiếm khí phát ra kiếm khí chảm vậy mà có thể ở trong ngữ thượng tiên trong tay hạ tử huân phá chiêu bảo vệ tính mạng. Mặc dù chỉ là hạ tử huân dưới sự khinh thường tiện tay công. Nhưng nếu đặt ở trước kia, vẫn là trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng sợ đều không nhất định đỡ được. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thục Sơn tu luyện chi tình lần nữa tăng cao. Thời gian đảo mắt đã là 3 tháng, Thanh Hư sau khi thả ra thần hồn chi lực cũng đang chú ý Thanh Hư. Đường quả đóng cửa biên giới, dốc lòng nghiên cứu Diệp Chân cho những thứ đó. Như vậy tình huống khác thường có thể nào không làm cho nước khác chú ý. Thanh Hư nhìn thấu những thứ này nếu là bị trộm được, khẳng định sẽ tạo thành một trận tai nạn. Liền từ trong tay Diệp Chân mời đến Xuyên Thiên Liên, lấy Xuyên Thiên Liên bày ra kết giới, tự mình trấn thủ đường quốc đô thành. Thời gian đảo mắt đã qua 3 năm, tu tiên không 5 tháng câu nói này đối với đệ tử Thục Sơn mà nói giống như không tồn tại. 3 năm này lục giới một mảnh yên tĩnh, thất sát phái cùng chính đạo các phái âm thầm xúc tích lực lượng. Chí ít nhìn bề ngoài là một mảnh yên tĩnh, nhưng nội lực lại là sóng ngầm phun trào chém giết không phải số ít. 3 năm này, nhất là sinh động chính là Thục Sơn, ở môn phái khác mỗi năm một lần, thậm chí mấy năm 10 năm một lần tiên kiếm tỉ thí cái gì. Ở Thục Sơn gần như nguyệt đều có, hơn nữa môn phái khác bên trong các loại âm mưu căm thù. Ở Thục Sơn hoàn toàn mất hết có, nhỏ tỉ thí, luận kiếm luận đạo gần như mỗi ngày đều đang phát sinh. Ở dưới sự ảnh hưởng của Diệp Chân, đệ tử Thục Sơn đầu tiên suy tính, cũng là như thế nào làm bản thân lớn mạnh, lĩnh ngộ tự thân, sau đó bảo vệ Thục Sơn, bảo vệ các sư huynh đệ. Bởi vậy, Thục Sơn xuất hiện 2 đại kỳ quan. Hàng năm mỗi tháng lớn nhỏ tiên kiếm trên đại hội, mọi người đối với 10 hạng đầu tranh đoạt đều vô cùng kịch liệt. Không chỉ là thu được đại biểu trong đệ tử Thục Sơn đứng đầu thực lực người xích diễm thần kiếm. Càng nhiều chính là xuống núi cho Thục Sơn làm vẻ vang. Khiến những kia thực lực yếu đi đệ tử tiếp tục lưu lại Thục Sơn tu luyện để tránh xảy ra bất trắc. Về phần đệ nhị kỳ quan, cũng tranh cãi khá lớn. Bên kia là mỗi năm một lần tiên yêu tụ hội, những kia chịu Thục Sơn ân tình lớn nhỏ yêu quái, hàng năm mùng 7 tháng 7 sẽ kết bạn bên trên Thục Sơn nghe Diệp Chân giảng đạo giải hoặc. loại hành vi này ở cái gọi là chính đạo người trong mắt. Tưởng thật đại nghịch bất đạo, nhưng lại không có người còn dám thuyết tam đạo tứ. Hiện tại Thục Sơn trải qua 3 năm phát triển, đệ tử đã vượt qua 4.000 người. Đã biến thành bát đại trong phái thứ hạng đệ nhị tiên phái. Về phần Bồng Lai, hiện tại trưởng môn là Nghê Thiên Trượng nữ nhi Nghê Mạn Thiên. Đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Bộp, thất tuyệt quá mức bị Diệp Chân khép lại, phun ra một ngụm chọc khí. Diệp Chân thở dài nói, thời gian 3 năm lúc nãy đem cái này thất tuyệt quá mức tìm hiểu thấu đáo. Cuốn sách này không hổ là trường lưu tới gần vạn năm tất cả tinh túy ngưng tụ mà thành. Nói, Diệp Chân lần nữa đem thất tuyệt quá mức từ từ mở ra. Từ ban đầu vui vẻ thiên lần nữa nghiên cứu, đây là chuẩn bị hai soát, nhưng sau một khắc, một đạo hắc sa che mặt bóng hình xinh đẹp hiện thân Diệp Chân bên cạnh. Chủ nhân, sát thiên mạch này là kỳ muội muội lưu hạ, tưởng thật vô cùng phong ma. Thời gian 3 năm thuận lợi hoàn toàn quét ngang ma giới. Đem ma giới tất cả lực lượng nắm giữ nơi tay. Thậm chí còn đem lực lượng thẩm thấu tiến vào nhân gian, chi tâm trừ đi che cản dung nhan tuyệt thế. Mạng che mặt, hồi báo 3 năm chứng kiến hết thảy. Sát thiên mạch muốn đối Ngọc Trọc Phong động thủ đi. Diệp Chân ánh mắt vẫn tại thất tuyệt quá mức, nhưng lại đột nhiên nhẹ giọng nói, chủ nhân quả nhiên anh minh. Chi tâm cười nói, tự nhiên hướng Diệp Chân chắp tay nói, ngươi nha đầu này, ở thất sát điện chờ đợi 3 năm, làm sao học được nịnh hót. Diệp Chân buồn cười nói, chi tâm nào có. Chi tâm miệng nhỏ hơi vểnh lên, nguyên bản nhu hòa mượt mà thanh âm lúc này vậy mà tràn đầy hoạt bát ý vị. Lại nhìn về phía hai mắt của Diệp Chân tràn đầy không che giấu chút nào tình nghĩa. Xem ra 3 năm này biến hóa của ngươi rất lớn. Như vậy rất khá. Chi tâm là ngươi, nhưng ngươi không phải chi tâm. Si mộng, ngươi như vậy rất khá. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe được câu nói của Diệp Chân, đã trở thành chi tâm kiếm linh Si Mộng chậm rãi đi tới sau lưng Diệp Chân ủy hạ thân. Một đôi mảnh khảnh cánh tay vòng lấy eo Diệp Chân, đem khuôn mặt nhỏ đặt ở bả vai Diệp Chân. Chủ nhân, không có Si Mộng chỉ có chi tâm. Cùng so sánh, chi tâm rất may mắn, có thể lấy kiếm linh thân phận một mực hầu ở chủ nhân bên người. Chi tâm nhu hòa thanh âm ở sau lưng Diệp Chân mềm mềm thì thầm, có lẽ là bởi vì kiếm linh chi thể nguyên nhân, chi tâm bên ngoài thân có chút lạnh như băng, nhưng lại có một loại đạo pháp tự nhiên được vận vì. Một trận mềm lực sinh ra đem chi tâm dẫn dắt đến trước mặt. Nha đầu, ngươi biết ta cũng không có đưa ngươi trở thành một thanh kiếm hoặc là cái gì khác. Ngươi cũng biết ta có năng lực tùy thời để ngươi thoát ly kiếm thể trọng đúc thân người, nói. Diệp Chân không cho chi tâm cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi cũng biết trong lòng ta chỉ có chỉ nhược các nàng. Ngươi còn nhỏ, trải qua ít, hiện tại có lẽ theo ý của ngươi ta so với bất kỳ kẻ nào đều tốt, nhưng trăm năm, ngàn năm vạn năm về sau liền không nhất định. Làm ngươi gặp chân chính người ngưỡng mộ trong lòng, nhớ kỹ nói cho ta biết. Diệp Chân nói nhỏ, nhưng nghe câu nói của Diệp Chân, chi tâm lại lần đầu tiên có một ít tính khí, cũng lần đầu tiên chống đối Diệp Chân. Chủ nhân lời ấy sai, trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui, người cũng không phải cá, lại há biết cá chỗ cầu. Nếu chủ nhân nói như vậy, cái kia chủ nhân có dám theo hay không chi tâm đánh cược? Chi tâm nũng nịu nhẹ nói. Ồ, ngươi hãy nói xem. Diệp Chân rất hứng thú nói. Thấy được dáng vẻ bây giờ của chi tâm, cũng không biết 3 năm trước khiến chi tâm đi thất sát điện rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu chủ nhân nói vạn năm, như vậy chi tâm thuận lợi cùng chủ nhân định một cái vạn năm ước hẹn. Vạn năm thời gian về sau, nếu chi tâm vẫn như cũ cảm mến cùng chủ nhân không thể ở cự tuyệt chi tâm tình nghĩa. Chi Tâm nũng nịu nhẹ nói. Ua, nhà đầu ngươi lá gan tưởng thật không nhỏ. Dám dùng loại giọng nói này cùng chủ nhân nói chuyện. Còn dám theo chủ nhân đánh cược. Diệp Chân váy nóng giận nói. Khoan hãy nói. Diệp Chân nóng giận bộ dáng đem Chi Tâm sợ hết hồn. Nhưng nàng cùng Diệp Chân tâm ý tương thông. Tự nhiên biết đến Diệp Chân cũng không có nổi giận. Chủ nhân, ngài chính là có dám hay không đi? Chi Tâm lần nữa nũng nịu nhẹ nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Cũng cảm thấy tiền đánh cược này rất thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.